Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, Minh giới chi tâm. Lâm Lôi chấn động trong lòng, tử vong chủ tể, Lâm Lôi cũng biết, bất kỳ cái gì nhất hệ đều có 7 đại chủ thần. Theo thứ tự là một cái thượng vị chủ thần, hai trong đó vị chủ thần, tứ cái hạ vị chủ thần. 7 đại nguyên tố hệ, tứ đại quy tắc hệ, hết thảy mới 11 cái thượng vị chủ thần, mà cái này 11 cái thượng vị chủ thần, tất cả đều có thể danh xưng chúa tể. Bọn hắn đều là các hệ đỉnh phong nhất vương giả, chúa tể tựa như nhân vật, bọn hắn chính là trí cao thần dưới, cao cấp nhất tồn tại, mà trí cao thần chính là quy tắc bản thân huyễn hóa. Không có tình cảm nhân loại, cũng sẽ không nhúng tay đủ loại tranh đấu, căn bản có thể không cho tính toán ở bên trong. Cho nên, 11 vị chúa tể hoàn toàn có thể xưng là vô số vị diện đỉnh phong nhất tồn tại. Mà nghe cái này Doãn Na Uy ý tứ, 11 vị chúa tể bên trong, tựa hồ tứ đại trí cao vị diện chúa tể, là mạnh nhất, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Vị này ngồi tại vương tọa bên trên tử vong chủ tể kia là cỡ nào thân phận? Chính mình nói cái gì máu phong chủ thần, thật là phi thường buồn cười sự tình. Chủ thần bên cạnh bối bối vội vàng nói, ta lão đại hắn im miệng. Ngồi cao tại vương tọa bên trên tử vong chủ tể đạm mạc nói, bối bối lập tức bị một cỗ uy áp áp bách nói không nên lời đến. Ta nói qua sự tình tuyệt đối sẽ không cải biến. Ban thưởng cùng trừng phạt triệt tiêu. Ta sẽ không giúp các ngươi. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem ngồi ở phía trên tử vong chủ tể. Vẫn như cũ là màu tím trường bào. Mái tóc dài màu đỏ ngòm. Cái kia như thiếu nữ xinh đẹp dung nhan. Thế nhưng là vậy dĩ nhiên phát ra khí tức liền để Lâm Lôi cảm thấy bất lực. Đây chính là tứ đại trí cao vị diện một trong, minh giới, chúa tể. Cường đại nhất đỉnh phong nhất đứng đầu vô địch sinh mệnh tồn tại. Chủ thần, vậy chúng ta huynh đệ đến đây cáo biệt. Lâm Lôi đứng lên, vẫn như cũ khom người. Ân, tử vong chủ tể đạm mạc đáp, bối bối không khỏi trừng mắt về phía Lâm Lôi. Truyền âm vội vàng nói, lão đại, hiện tại đi, đúng. Hiện tại liền đi, chủ thần nói ra lời nói không có khả năng sửa đổi. Chúng ta bây giờ nắm chặt thời gian đi tìm cái khác minh giới chủ thần. Lâm Lôi ngay lập tức, truyền âm đạo, chính mình liên tục khẩn cầu cái này tử vong chủ tể căn bản không có một tia ý động. Cái này tử vong chủ tể không giúp chúng ta. Ta không tin, cái khác 6 vị đều như vậy. Lâm Lôi không có khả năng từ bỏ. Vừa nghĩ tới phụ thân, gia lỗ, kiều trị bọn người vẫn còn nguy cơ sinh tử bên trong. Lâm Lôi liền gấp, tại Ngọc Lan đại lục bọn hắn chết, cũng không phải thật sự là chết. Dù sao linh hồn vẫn tồn tại, nhưng tại vong linh giới chết đi. Đây chính là hồn phi phách tán, như chính mình Đức Lâm gia gia, vĩnh viễn không cách nào sống thêm đến đây. Lâm Lôi không thể nhìn bọn hắn hồn phi phách tán, liều mạng cũng muốn cứu. Bối bối nhìn một chút phía trên tử vong chủ tể, ân, chúng ta đi. Lâm Lôi, bối bối hai người vẫn như cú hữu lễ hướng cái kia tử vong chủ tể khom người, sau đó quay đầu liền hướng chủ thần đại điện đi ra ngoài. Cái kia vàng bạc song rắn người một nhà cùng A Sát Tư Bá Lạc Lôi bọn người nhìn xem Lâm Lôi bọn hắn rời đi bóng lưng, biểu lộ không hoàn toàn giống nhau. Kim Xà Ngân Xà vợ chồng chỉ là cười lạnh. Chờ một chút, lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, đi đến đại điện cánh cửa. Lâm Lôi, bối bối hai người thân hình đột nhiên dừng lại. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía tử vong chủ tể. Lâm Lôi hai mắt nóng rực, chủ thần nàng lúc này gọi ta, khó nói thay đổi chủ ý. Chủ thần nói chuyện làm sao lại cải biến, cũng không nhất định, chủ thần cũng là người tu luyện mà thành, nói không chừng sẽ cải biến, còn có hy vọng. Lâm Lôi khẩn trương lên, Bối Bối cũng ngẩng đầu nhìn Tử Vong chủ tể, hơi nghi hoặc một chút, có chút chờ đợi. Lâm Lôi, nhắc nhở các ngươi một chút, ngươi bây giờ không cần đi tìm cái khác minh giới chủ thần. Ngươi có thể trực tiếp quay về địa ngục đi tới. Tử Vong chủ tể đạm mạc nói ra, nhưng cái kia một đôi tròng mắt lại là có chút hăng hái nhìn xem Lâm Lôi biểu lộ. Vì cái gì? Lâm Lôi chấn động trong lòng, cảm động không ổn, người bình thường chết đi, linh hồn tiến nhập minh giới hình thành vong linh, đây là thiên địa pháp tắc một bộ phận, cụ thể quản lý vấn đề này pháp tắc huyễn hóa thành một cái bảo vật. Chính là ta minh giới chí bảo, minh giới chi tâm. Muốn tra tìm phụ thân ngươi huynh đệ chuyển hóa vong linh là ai? Nhất định phải dựa vào minh giới chi tâm. Mà cái này minh giới chi tâm, tại ta trong khống chế. Tử Vong chủ tể lạnh lùng nói ra. Lâm Lôi không khỏi nhìn chằm chằm Tử Vong chủ tể. Minh giới chi tâm, nguyên lai khống chế đây hết thảy là minh giới chi tâm. Thứ chí bảo này, từ Tử Vong chủ tể đảm bảo, thật là chuyện đương nhiên. Tử Vong chủ tể nhìn xuống phía dưới Lâm Lôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Ta nói qua, xem như trừng phạt, sẽ không cứu ngươi phụ thân huynh đệ. Cho nên, ngươi liền mơ tưởng cứu. Dù cho đi cầu cái khác minh giới chủ thần, ta cũng sẽ không để bọn hắn sử dụng minh giới chi tâm. Ta muốn, bọn hắn còn không có lá gan kia, dám làm trái ta, mà lại ngươi cũng không có tư cách kia, để bọn hắn làm như vậy. Cho nên, ngươi có thể trực tiếp quay về địa ngục. Tử Vong chủ tể thản nhiên nói, oanh, Lâm Lôi cảm thấy trong đầu oanh âm thanh hoàn toàn loạn. Minh giới chi tâm, phụ thân, gia lỗ lão đại, kiều trị. Sự tình các loại trong đầu hỗn loạn xuất hiện, Lâm Lôi đầu óc hoàn toàn không có suy nghĩ quy luật. Hắn hoàn toàn hôn mê rồi, tựa hồ qua rất lâu rất lâu, Lâm Lôi giống như trong mộng, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Hắn một nháy mắt, tỉnh rồi, không, Lâm Lôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tử Vong chủ tể. Chủ thần, ngươi không thể dạng này, ngươi không thể làm như vậy. Chủ thần ngươi không nguyện ý cứu, ta Lâm Lôi không một câu oán hận nào, nhưng ngươi không thể ngăn cản chủ thần khác cứu. Ngươi không thể, ngươi không thể, Lâm Lôi dĩ nhiên lâm vào trong tuyệt vọng, đối mặt Tử Vong chủ tể. Hắn không có năng lực phản kháng, không có năng lực yêu cầu, hắn chỉ có thể dạng này vô lực nói xong, thậm chí trong tuyệt vọng, đều quên nói, ngài, mà là nói xong, ngươi, thanh tỉnh trạng thái dưới, Lâm Lôi tuyệt đối sẽ không phạm như thế sai, Bối Bối cũng là nhìn xem Tử Vong chủ tể, ánh mắt bên trong cũng ẩn chứa khó có thể tin, đây là đối ngươi trừng phạt. Tử Vong chủ tể đạm mạc nói, chủ thần, Bối Bối đột nhiên bước nhanh đến phía trước, làm càn, tại đại điện bậc thang hai đầu, đứng đấy hai tên thị nữ, một trong số đó lạnh lùng quát, lui ra phía sau, Bối Bối đứng vững, ngẩng đầu nhìn xem Tử Vong chủ tể, chủ thần, ngươi là vô địch chúa tể, đúng, ta là giết một đầu xà linh, còn có phải hay không gọi, Hina. Ta cũng không biết. Bối Bối não đại ngẩng lên. Chủ thần ngươi sắp xếp người khảo nghiệm chúng ta. Ta làm sao biết là khảo nghiệm. Dù sao nàng muốn giết ta. Khó nói liền không dung ta phản kích. Hoành. Bối Bối đột nhiên quỳ xuống. Vẫn như cũ ngang đầu nhìn xem Tử Vong chủ tể. Ta không cho rằng chính mình có lỗi. Nếu như Tử Vong chủ tể ta phạm sai lầm, phải trừng phạt. Cái kia trực tiếp trừng phạt ta tốt, không nên trừng phạt ta lão đại, giết chết xà linh là ta, ai làm nấy chịu, ngươi đừng liên lụy đến ta lão đại. Tới đi, phải giết hết quản tới. Bối Bối kiệt ngạo bất tuần ngẩng lên đầu, một mực nhìn thẳng chủ thần. Lâm Lôi nghe khẽ giật mình, trên đại điện A Sát Tư, Bá Lạc Lôi cũng kinh ngạc nhìn xem Bối Bối. Mà cái kia kim xà ngân xà vợ chồng bọn người cũng có chút chấn kinh. Rất tốt, Tử vong chủ tể đạm mạc nhìn xem phía dưới bối bối. Oanh, đáng sợ uy áp tản ra. Bối bối bị áp bách địa, ba, một tiếng. Cả người đều nện ở đại điện trên mặt đất. Bất quá bối bối hay là hai tay chống địa. Dáng chống đỡ lấy nâng người lên. Vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn xem tử vong chủ tể. Xoát, Lâm Lôi thân hình đột nhiên lướt ngang đến bối bối trước mặt. Ngẩng đầu nhìn xem phía trên tử vong chủ tể. Chúa tể, giết chết cái kia xà linh. Là ta mệnh lệnh bối bối đi giết. Lúc ấy chúng ta muốn đoạt đắc u minh quả. Nhưng cái kia xà linh trở ngại. Ta cũng liền mệnh lệnh bối bối đi giết. Ta thừa cơ đi đoạ u minh quả. Bối bối chỉ là nghe ta mệnh lệnh. Bối bối, Lâm Lôi truyền âm quát lên. Ngươi nổi điên. Ngươi cái này chết một lần. Nhưng liền một cái thần phân thân đều không có. Là chân chính tử vong. Về sau Nini làm sao bây giờ? Con gái của ngươi Ina đâu? Bối lỗ đặc hắn cũng sẽ thương tâm. Lão đại, bối bối nhìn xem Lâm Lôi. Im miệng, hiện tại ngươi không cần nói. Lâm Lôi truyền âm quát. Bối bối ngập ngừng nói. Chỉ có thể giữ yên lặng. Lâm Lôi lại là ngửa đầu nhìn xem ngồi cao ở phía trên tử vong chủ tể. Cái kia vô địch khí tức. Xác thực làm cho lòng người sinh kính sợ. Lâm Lôi nhìn chăm chăm tử vong chủ tể. Chủ thần, cái này trừng phạt là trừng phạt. Ban thưởng là ban thưởng. Tại sao có thể triệt tiêu? Ta tình nguyện bị phạt. Chỉ là xin mời chủ thần. Ngươi có thể cứu ta phụ thân huynh đệ. Ngươi dù cho muốn giết ta. Ta cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Giết Lâm Lôi. Bối bối bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trước người đứng được như tiêu thương thẳng tắp Lâm Lôi. Cái gì? A Sát Tư, Bá Lạc Lôi hai người cũng khó có thể tin nhìn tới. Kim Xà Ngân Xà vợ chồng cùng cái kia chín cái nữ đều giật mình nhìn xem Lâm Lôi. Lão đại, ngươi đang làm gì? Bối bối gấp truyền âm quát. Bối bối, ta như bị giết. Còn có tại Ngọc Lan đại lục hỏa hệ thần phân thân. Tuy nói, chỉ dựa vào hỏa hệ thần phân thân không thể trở thành cường giả tối đỉnh. Nhưng vì phụ thân ta, huynh đệ của ta bọn hắn, không thành được cường giả tối đỉnh đây tính toán là cái gì? Lâm Lôi truyền âm nói, nhưng nếu như phụ thân ta bọn hắn, huynh đệ của ta bọn hắn tại vong linh giới bên trong. Sau cùng rơi vào hồn phi phách tán. Ta chính là trở thành như bối lỗ đặc cường giả. Ta cả một đời đều sẽ bất an. Cả một đời đều hối hận. Đức Lâm gia gia hắn cũng đã bởi vì ta mà hồn phi phách tán. Huynh đệ của ta môn. Phụ thân ta. Bọn hắn còn có hy vọng. Ta không thể bởi vì muốn trở thành cường giả tối đỉnh mà từ bỏ bọn hắn. Bối bối giật mình. Nếu có thể thân nhân các huynh đệ đều sống hào hào. Ta bỏ qua vinh quang. Bỏ qua thực lực. Đây tính toán là cái gì? Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem tử vong chủ tể. Ban thưởng là ban thưởng. Trừng phạt là trừng phạt. Tử vong chủ tể lặp lại một câu. Sau đó nhìn xuống phía dưới Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi tiền đồ vô lượng. Nguyện hiếu vì những cái kia nhỏ yếu vong linh. Bỏ qua chính mình tiền đồ. Tử vong chủ tể lời này vừa nói ra, Lâm Lôi không khỏi chấn động. Hiển nhiên, cái này tử vong chủ tể cũng biết Lâm Lôi còn có thần phân thân tại cái khác vị diện. Ta nguyện ý bỏ qua. Lâm Lôi ngửa đầu nói. Có đôi khi nên truy cầu. Có đôi khi nên bỏ vứt bỏ. Hôm nay bỏ qua, có lẽ vô pháp trở thành đỉnh phong nhất cường giả. Nhưng lại có thể có được thân nhân, có được huynh đệ sinh tử. Cái này đã có thể làm Lâm Lôi thỏa mãn. Dù sao thế sự muốn theo đuổi hoàn mỹ, khó khăn. Tử vong chủ tể nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Đạm mạc nói, ngươi nguyện ý bỏ qua. Bất quá, ta lại không đáp ứng. Đã làm tốt chuẩn bị Lâm Lôi. Lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi cho là ban thưởng cùng trừng phạt không thể triệt tiêu. Bất quá, trong mắt ta, nên triệt tiêu, đây là ta định ra quy tắc, ngươi cần làm là phục tùng ta quy tắc. Tử vong chủ tể cười lạnh nhìn phía dưới Lâm Lôi, liền như là nhìn xem một cái điên cuồng sâu kiến. Bối Bối bỗng nhiên đứng lên. Chủ thần, Lâm Lôi đưa tay đột nhiên ngăn cản, cùng lúc truyền âm quát. Bối Bối, Bối Bối sắc mặt xinh đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Mạo phạm chủ thần kết quả, người chết cũng chết vô ích. Hiểu sao? Lâm Lôi truyền âm quát. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn về phía chủ thần, gằn từng chữ. Chủ thần, thật, một tia hy vọng không có. Lâm Lôi nghĩ đến phụ thân nhiều năm như vậy đau khổ, liền làm mẫu thân báo thù đều không thành công liền chết đi. Gia Lỗ lão đại sụp đổ đến để cho Lôi Nặc giết hắn. Nghĩ đến phụ thân huynh đệ môn, Lâm Lôi tâm ngay tại đau. Lão đại, Bối Bối nhìn xem Lâm Lôi, cũng cảm thấy một trận bi thương. Chủ thần, đột nhiên bên cạnh A Sát Tư mở miệng. Chủ thần, cái kia vị diện chiến tranh không phải bắt đầu sao? Không phải nói, giết chết thống lĩnh, sao không hơi cải biến một chút? Ồ, tử vong chủ tể dĩ nhiên là khó được nở nụ cười. A Sát Tư, người thật đúng là thông minh, ta kém chút đều quên. Lập tức nhìn xuống hướng Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Lâm Lôi, nói cho ngươi một cái phi thường tốt tin tức, ngươi không phải muốn cứu phụ thân ngươi huynh đệ ngươi sao? Có hy vọng, hay là có như vậy một chút hy vọng? Lâm Lôi, Bối Bối đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên tử vong chủ tể. Hy vọng, Lâm Lôi tâm lập tức lửa nóng. Tử vong chủ tể mở miệng nói, tại bảy đại thần vị mặt, cùng tứ đại chí cao vị diện bên trong, có một hạng phi thường náo nhiệt sự tình, đó chính là 1000 tỷ năm một lần, vị diện chiến tranh. Lâm Lôi chấn động trong lòng, vị diện chiến tranh, hắn sớm nghe qua, chỉ biết là hai cái vị diện đối chiến tranh. Phi thường thảm liệt, cao thủ vẫn lạc, rất nhiều một hồi chiến tranh, mà bây giờ... Hắc ám thần vị diện cùng quang minh thần vị diện, ngay tại vị diện chiến trường, tiến hành một hồi vị diện chiến tranh. Hắc ám thần vị diện, thuộc về ta minh giới một bên. Ta minh giới cửu u lãnh chúa, có tư cách đi tham dự trong đó. Viện trợ bản hắn, dựa theo vị diện chiến tranh quy củ, chỉ cần giết chết đối phương 10 vị thống lĩnh, có thế nào một cái công lao, liền có thể hướng mình một giới chủ thần đưa ra thỉnh cầu. Ngươi có thể để cho chủ thần vì ngươi luyện chế một cái chủ thần khí, vô luận là công kích, vật chất phòng ngự hay là linh hồn phòng ngự, ngươi có thể tùy ý đưa ra ngươi muốn một cái chủ thần khí, chủ thần chắc chắn vì ngươi hoàn thành. Đương nhiên, ngươi có thể xách ít một chút yêu cầu. Tử vong chủ tể mở miệng nói, ngươi bây giờ có thể đi viện trợ hắc ám thần giới một bên, giết chết một người thống lĩnh, ta có thể giúp ngươi tra được ngươi một người thân bằng hữu, đồng thời để cho hắn khôi phục ký ức. Giết chết hai cái, ta có thể giúp ngươi cứu hai cái. Ngươi muốn cứu bao nhiêu người, ngươi liền đi cố gắng giết địch phương thống lĩnh a. Lâm Lôi con mắt lập tức sáng lên. Được, Lâm Lôi liền đáp. Đừng có gấp, quên nhắc nhở, vị diện trong chiến tranh, đảm nhiệm thống lĩnh là cửu u lãnh chúa, cấp bậc nhân vật, cũng chính là người địa ngục bên trong, luyện ngục thống lĩnh. Tử vong chủ tể đạm mạc nói, bọn hắn trong đó yếu nhất, phải cùng ngươi tương đối, mạnh nhất là đại viên mãn thượng vị thần nhân vật. Lâm Lôi biểu lộ lập tức ngưng trệ, đều là luyện ngục thống lĩnh nhân vật. Đảm nhiệm thống lĩnh, đó cũng đều là Lôi Tư Tinh, Mịch La đảo đáy biển thành bảo bảo chủ, Mặc Tư, nhân vật. Chính mình đi giết bọn hắn loại cao thủ này. Vị diện trong chiến tranh, thống lĩnh là trong đó tối cao chức vị, đương nhiên là khắp nơi đỉnh phong nhất cường giả. Tử vong chủ tể chậm rãi nói, muốn đảm nhiệm thống lĩnh, tiền đề chính là hắn là cửu u lãnh chúa, hay là một phủ chủ vân vân, có tư cách này mới có thể đảm nhiệm. thực lực chính ngươi cũng có thể tưởng tượng, ngươi đi giết bọn hắn, hơi gặp được một cái mạnh, ngươi liền xong rồi. Lâm Lôi cảm thấy trên trái tim bị đè ép một tảng đá lớn, hô hấp gian nan, chính mình muốn đi giết, thế nhưng là, chính mình có thực lực kia sao? Những cái kia cũng không phải cái gì thất tinh ác ma, mà là luyện ngục thống lĩnh, mà là cửu u lãnh chúa, vậy cũng là đỉnh phong nhất, thậm chí trong đó có cùng loại với bối lỗ đặc, đan ninh đốn nhân vật vô địch, chính mình đi giết bọn hắn, tử vong chủ tể bế nghễ lấy phía dưới Lâm Lôi, đây chính là ta nói hy vọng, vốn là giết chết địch quân thống lĩnh liền có ban thưởng. Ngươi có thể dùng tới cứu ngươi thân nhân, giết chết một cái, ta cứu một cái, bối bối tức giận nhìn xem chủ thần, quá không công bằng, giết một thống lĩnh, cỡ nào công lao, dĩ nhiên là mới cứu một cái, bất quá Lâm Lôi muốn cứu thân nhân huynh đệ, chỉ có con đường này, không có lựa chọn khác, nếu như ngươi sợ hãi, hiện tại có thể đi, tử vong chủ tể đạm mạc nói. Ta đáp ứng, Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem phía trên tử vong chủ tể. Dù cho phía trước là núi đao biển lửa, Lâm Lôi cũng sẽ xông qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.